mặc dù có sợ hãi nhất định nhưng đại đa số cư dân cũ của thành Đo Gian đều trải qua cực khổ, loại trình độ này không đáng kể chút nào. Tộc sói cũng phi thường ổn định, chỉ có những người mới chuyển đến và một vài nhà buôn mới làm ầm ĩ. Bran báo cáo tình hình hiện nay, ba gia tộc lớn đã phán đoán sai một việc, trước kia thành Đo Gian không phải thành lớn, không phải tỉnh lỵ, hơn không phải đế đô, đây là thành nhỏ biên giới, cuộc sống vốn đã rất kém. Không chỉ như thế, nơi này còn gặp phải vô số lần kiếp nạn, sức chịu đựng của mọi người mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ba gia tộc lớn, họ sẽ không kinh sợ chỉ vì thiếu chút đồ ăn. Giống như một gã ăn mày không thể tưởng tượng được bữa tối của hoàng đế như thế nào, hoàng đế cũng không tưởng tượng được bữa sáng của một tên ăn mày ra sao. Cục diện còn trong lòng bàn tay, nhưng từ đại cục thì quả thật cũng không thể để tình hình này phát triển tiếp. Hỏa đoạt, nhóm lương thảo đầu tiên bao giờ đến? Chủ nhân, đoàn buôn của tiểu thư xanh A3 ngày sau sẽ đến. Các đối tượng khác hoàn thành giao dịch đều sẽ lần lượt đưa tới trong vòng 10 ngày. Hỏa đoạt cung kính nói, đây là một cái hố to A Thơ đào ra. Bọn họ đã thật sự coi châu thần côn là tộc gấu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng đây không có nghĩa là hắn dễ ức hiếp. Đã có người muốn làm khó hắn thì hắn phải cho đối phương mất cả vốn lẫn lời. Ba gia tộc lớn muốn lũng đoạn lương thảo trên thị trường sẽ phải chịu trả giá tương đối lớn. Nghe nói đã đổ vào số tiền gấp 3 giá thành, ngoài ra còn huy động các quan hệ ân tình. Nợ tình cũng là nợ, rồi sẽ có lúc phải trả. Ánh mắt Bran như sắp bốc cháy. Cái gì là mạnh? Mạnh mẽ, người mạnh, đó chính là A Thơ Hi. Bran đã vô số lần tự chúc mừng, trong cuộc đời hắn đã làm rất nhiều quyết định trọng đại, nhưng chưa bao giờ có quyết định nào anh minh như đi theo A Thơ. Quyết định này không chỉ mang lại hy vọng mạnh mẽ cho gia tộc Bran mà còn là một loại thỏa mãn. Đi theo A Thơ có thể làm rất nhiều việc lớn, thực hiện lý tưởng của Bran. Hơn nữa A Thơ biết cách chia sẻ quyền lực. Hắn tín nhiệm người nào thì sẽ để đối phương mạnh tay đi làm, để họ phát huy được tài năng của mình. Đương nhiên chỉ như vậy cũng không đủ, muốn người khác đi theo thì mình phải mạnh mẽ. Đối mặt với sự liên thủ phong tỏa của ba gia tộc lớn, ngay từ đầu A Thơ đã không thỏa hiệp, hiệp thương, cũng phải chống cự, mà hắn phản kích, làm cho đối phương nhớ kỹ đến lúc chết. Kỳ thực bất kể là man hoang hay là ba gia tộc lớn, bất cứ kẻ nào khiêu khích A Thơ, khiêu khích thành Đo Gian đều phải trả giá nặng nề. Lần này đến phiên thành Đo Gian rồi, mà dưới bề ngoài chín chắn của tộc gấu này là một bộ óc vô cùng cơ trí. Đời này Bran chưa từng thấy người lợi hại như vậy. Quyền mưu chi đạo vốn đã vô cùng cay độc. Lương Thảo sớm đã tìm được biện pháp giải quyết nhưng vẫn cố ý dụ dỗ đối phương lao vào. Hơn nữa còn buộc tất cả mọi người phối hợp diễn trò, tuyệt đối không cho ba gia tộc lớn có cơ hội chạy thoát. Cái này kêu giết gà dọa khỉ. Những kẻ rình mò, những kẻ có ý định xấu với thành Đo Gian tuyệt đối không ít. Đây chỉ là lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối cùng, cho nên A Thơ cần dùng ba gia tộc lớn khai đao. Chính là khí phách như vậy, đối mặt với sự liên thủ của gia tộc Nicola, gia tộc Feller và gia tộc Jackman mà A Thơ vẫn có khí phách như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, tiền hậu giáp kích, rất tốt, hỏa đoạt, phải bảo đảm tốt vấn đề an ninh, không thể để đám man hoang kia phá rối. Chủ nhân xin yên tâm, tộc sói sẽ dùng tính mạng bảo vệ tuyến đường buôn này. Tộc sói luôn luôn dùng tính mạng để bảo vệ lời hứa. Zinner, tình hình bên trong như thế nào? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bạn. Lần này ba gia tộc lớn đầu tư tương đối nhiều. Thông qua các phương diện, các con đường bọn họ đã lo lót hết từ nguyên lão hội cho tới các nhà buôn lương thực 8 tỉnh lớn. Vì thế cái giá phải trả cũng khó mà tưởng tượng được. Zinner dừng một chút, không hề nghi ngờ. Kẻ thù đầu tư càng lớn thì lúc chết lại càng khó coi. Không thể không nói Cốt và Gian đi cũng đã trưởng thành không ít. Nếu là trước kia thì hai người nào đã không nhịn được rồi. Có điều lập trường của Simon Saplan A có chút vấn đề. Mặc dù nói rất đường hoàng nhưng hiển nhiên trong cuộc chơi lần này ông ta đã đứng về phe ba gia tộc lớn. Zinner thở dài. Châu Lượng gật đầu, kỳ thực hắn cũng muốn thông qua chuyện này để quan sát một chút phản ứng của các thế lực xung quanh. O Danner đã nhiều lần nhắc nhở hắn, lúc cần thiết O Danner sẵn lòng ở giữa hòa giải. Sư Ba Dư cũng điều động sức mạnh của tỉnh thần diệu, nhưng do có ba gia tộc lớn cản trở nên cũng chỉ như muối bỏ biển. Sư Ba Dư quả thật đã tức giận, làm sao hắn cũng không nghĩ tới một khi ba gia tộc lớn phát động toàn lực lại sẽ có uy lực như vậy. Ngay trong thần diệu mà bên dưới cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng với quyền lực của Simon, thậm chí còn có người trực tiếp từ chối. Bạn hay là kẻ thù? Trong đấu tranh quyền lực, Châu Lượng luôn luôn không trông chờ may mắn và cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Đấu tranh quyền lực còn đáng sợ hơn chiến đấu trên chiến trường. Hơn nữa một khi thất bại sẽ liên lụy đến tất cả mọi người đi theo hắn. Tấn công kẻ thù, lớn mạnh chính mình, đó chính là quy luật của tự nhiên. Không thể không nói Sáp Lanh A đã làm cho Châu Lượng có chút lo lắng. Nếu là vì có áp lực không thể giúp đỡ thì hắn cũng không quan tâm. Cho dù ngồi yên chờ xem diễn biến cũng xem như một loại thái độ trung lập. Nhưng qua tình báo thu được thì Sáp Lanh A lại đang thêm dầu vào lửa. Xem ra vị thành chủ kiêm Hồng Y đại chủ tế kỳ tích là mình này đã mang đến áp lực cho đại nhân Simon. Sau khi Tiêu O chết thì thời kỳ trăng mật giữa hai bên cũng đã chấm dứt. Gian đi, cốt, cục diện nhất định phải được ổn định, phải tăng cường đề phòng. Đây cũng là cơ hội quan sát thái độ cả các thế lực. Đối với kẻ thù nhất định phải tấn công không chút lưu tình, còn trung lập ngả nghiêng thì cứ kệ đi. Sự phát triển của thành Đo Gian vẫn phải theo phương thức ổn định là chủ yếu. Gian đi và cốt cũng gật đầu. Hiện thực là vị giáo viên tốt nhất. Hai người đã học được rất nhiều. Bây giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Jiner hơi tiếc hận, trong lần giao phong này kỳ thực chịu thiệt nhất vẫn là gia tộc Jackman, bởi vì cuộc chiến diễn ra trong lĩnh vực gia tộc Jackman đang khống chế. Một khi thất thế thì bất kể là danh vọng hay là sức mạnh bản thân đều thiệt hại nặng. Kẹp ở chính giữa, kỳ thực nàng cũng không có biện pháp gì như Lolita. Nhiều khi người ta vẫn không thấy quan tài không rơi nước mắt. Hội nghị kết thúc, hành động của thành Đo Gian được tiến hành bí mật, mà quả nhiên các hoạt động gây rối càng ngày càng nhiều. Đám con buôn lương thực hoặc là chấm dứt nguồn cung hoặc là yêu cầu nền giá rất cao, giá mới được nâng lên gấp 5 lần 10 lần, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Thành Đo Gian đang ở thời kỳ xây dựng quy mô lớn như thế, đây tuyệt đối là độc kế rút củi đáy nồi. Lúc này tại thành Amer, tỉnh Lỵ tỉnh Thần Ân, Simon Sáp Lanh A, Tổng đốc Đơ, Tổng trưởng Công hội Điêu Khắc Sư Thần Ân Weber, còn có hai vị khách từ bên ngoài đến, Neberzo và Led. Neberzo là con trai đại quan cầm quyền, được coi là người nối nghiệp của đế quốc tương lai, còn Led thì là người phát ngôn trong các sự vụ gia tộc của gia tộc Nicola. Có thể thấy biểu hiện của Led đang vượt qua Mikhiwa, hoặc nói cách khác, gia tộc Nicola đang đặt hai người ở địa vị ngang hàng, một nắm nội vụ, một nắm ngoại vụ. Có điều những người này ngồi cùng nhau hòa hợp như thế lại làm mọi người hơi ngoài ý muốn. Nếu như nghe thấy nội dung bàn luận sợ rằng những người thành Đo Gian sẽ sợ nhảy dựng lên. Lần này nhờ có sự hỗ trợ của đại nhân Simon kế hoạch mới có thể triển khai thuận lợi như thế. Led cười tủm tỉm nói, vì sao thần ân không có phản ứng, nhất là đám buôn lương đó, chính là bởi vì có sự ủng hộ ở sau lưng của Simon. Dù sao Arthur cũng mới đến, trong thời khắc mấu chốt này thì quyền lực của Hồng Y đại chủ tế sẽ tỏ ra yếu thế. Ha ha, người tuổi trẻ không thể quá nôn nóng, bây giờ cậu ấy còn đang trong giai đoạn nên tăng cường học hỏi. Sáp Lanh A nói, không lâu trước Sáp Lanh A còn ra mặt vì Arthur, nhưng thời gian mới qua chẳng bao lâu mà hắn đã trở thành một phần tử vạch kế hoạch hãm hại Arthur rồi. Đối với Arthur thì thật sự đáng tin cũng chỉ có Tamers và Sư Ba Dư thôi. Đây là tình cảm thực sự, O Danner và William chỉ là tán thưởng hắn, còn dự định của giáo hoàng thì Châu Lượng cân nhắc không ra. Còn Sáp Lanh A, sở dĩ giai đoạn trước vui vẻ như vậy là bởi vì có lợi ích chung, mà hiện nay lợi ích đã có bất đồng. Đối với một Simon, cho dù người nào thì việc trong lãnh địa của mình xuất hiện một Hồng Y đại chủ tế đặc biệt như vậy cũng sẽ không vui vẻ được. Trước kia mặc dù Tiêu O bằng mặt không bằng lòng nhưng dù sao hắn vẫn là một cánh tay của thần ân. Còn hiện nay mọi người chỉ biết Hồng Y đại chủ tế chứ không biết đến Simon. Lần mở cửa đối ngoại này lẽ ra hắn mới là nhân vật chính, nhưng không ai quan tâm đến hắn, không ai nhắc tới hắn. Tất cả vòng sáng đều được chụp lên trên đầu A Thơ làm cho hắn đường đường một Simon bị lu mờ dưới bóng một Hồng Y đại chủ tế. Hơn nữa còn là một thằng nhóc hơn 20 tuổi. Đúng là giáo hoàng không hề suy nghĩ đến tâm tình của đám lão thần bọn họ. Trước kia cho dù là một thành phố độc lập nhưng dù sao A Thơ cũng chỉ là một đại tế ti kiêm thành chủ một thành nhỏ biên thùy. Cho nên Sáp Lanh A có thể khoan dung rộng lượng dung nạp với lòng dạ bề trên. Bây giờ A Thơ đã biến thành đối thủ cạnh tranh, lại còn trẻ tuổi. Điều này làm cho kẻ đã tốn hao vô số thời gian mới đến được vị trí hôm nay như Sáp Lanh A ghen ghét và căm thù. Giáo hoàng có dự định của giáo hoàng, nhưng đại nhân Simon cũng có dự định của đại nhân Simon. Giáo hoàng đã từ bỏ hắn vậy hắn sẽ phải tự mình tìm kiếm lối thoát. Có được và Weber làm trung gian, Neberzo và Led tự nhiên sẽ biết đường tới móc nối với Sáp Lanh A. Thông qua lần hợp tác này Sáp Lanh A sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của Đức và Weber làm cho hắn trở thành trụ cột trong phe cánh của Neberzo. Những người ở đây đều biết Neberzo muốn làm cái gì. Có gia tộc Sanchez và gia tộc Nicola toàn lực ủng hộ cộng thêm mấy năm nay hắn tích lũy thế lực trong thần miếu. Từ một thành viên của gia tộc Sanchez, tầm ảnh hưởng của Neberzo sớm đã vượt qua một gia tộc. Tại Mông Gia không có ai có thể tranh chấp với Neberzo, cho đến lúc Arthur xuất hiện. Hợp tác với Neberzo tỉnh Thần Ân sẽ trở thành địa bàn của Sáp Lanh A. Hiển nhiên Neberzo cũng cần đánh vỡ cục diện ba thế lực lớn nội đấu để chuẩn bị thực hiện chế độ lãnh địa. Đồng nghĩa với cục diện ba thế lực lớn chia đều lợi ích Mông Gia sẽ được xây dựng. Mà Sáp Lanh A sẽ nhận được tỉnh Thần Ân. Điều này có sức hấp dẫn hơn nhiều so với một vị trí Simon. Hơn nữa còn có thể nhận được lợi ích khổng lồ từ thành Đo Gian. Làm Simon mà không được đụng chạm vào thần tích. Hơn nữa thần tích này còn nằm trong chính địa bàn của mình. Điều này làm cho Sáp Lanh A nằm mơ cũng có thể tức giận đến bật dậy. Cho nên phải chậm rãi tước hết quyền lực của A Thơ làm cho hắn trở thành con rối. Cho nên khi đưa ra đề nghị này hầu như lập tức được tán thành. Cục diện ba thế lực lớn cân đối lúc đầu đã thay đổi theo sự thay đổi sách lược của giáo đình mấy năm nay, nhất là sự nâng đỡ của giáo hoàng đối với A Thơ và Sư Ba Dư. Cùng với việc tuổi tác của giáo hoàng tăng cao, chút mâu thuẫn trong đấu tranh lợi ích trước đây đã không còn tồn tại, mỗi người đều bắt đầu tính toán cho chính mình. Sau khi cạnh tranh thất bại Sáp Lanh A càng phải có dự định của mình. Lúc này còn không thể xem thường, A Thơ tuyệt đối không phải một người dễ dàng chịu thua, chúng ta vẫn phải phòng ngừa hắn túng quá làm liều. Đại nhân Simon phải gây thêm một chút áp lực nữa, Neberzo nói. Hắn không thoải mái lắm, nguyên nhân là do A Thơ quá yên tĩnh. Với đầu óc của A Thơ tên đó không thể không nhìn ra vấn đề trước mắt, nhưng vậy mà hắn còn không có động tác gì, có vẻ không được bình thường cho lắm. Giáo hoàng sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Arthur, Neberzo, đừng đánh giá cao tên nhóc này quá. Bây giờ đừng làm quan rộng mở, công danh thuận gió xuôi nước. Sợ rằng trừ giáo hoàng không còn ai được thằng nhóc đó để trong mắt nữa. Loại người này chắc chắn đã coi mình là thần rồi. Ta rất muốn biết cây tính mạng có thể chữa được bệnh đói hay không. Ha ha ha ha. Led cười nói. Bây giờ cần lo lắng cũng chỉ có bên chỗ giáo hoàng thôi. Một khi vấn đề nổ ra A Thơ có thể đi cầu cứu giáo hoàng. Nói. Giáo hoàng mở miệng thì rất nhiều chuyện sẽ không dễ làm lắm. Đây quả thật là chiêu cuối cùng của A Thơ. Có điều đây là con dao hai lưỡi. Nếu hắn mở miệng, chưa nói đến việc có giải quyết được vấn đề hay không. Mà trước hết địa vị của hắn trong cảm nhận của giáo hoàng sẽ hạ thấp rất nhiều, cũng sẽ làm cho phái ủng hộ hắn trong giáo đình thất vọng. Hơn nữa hiện nay giáo hoàng còn không phải toàn quyền, vẫn phải thông qua nguyên lão hội. Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ cần thành đo gian hỗn loạn, Mông gia mất mặt trước các đế quốc khác thì giáo hoàng cũng không bảo vệ được hắn. Neberzo lạnh nhạt nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây mới là tàn nhẫn. Đối với Neberzo, đối thủ cạnh tranh duy nhất của hắn chính là Arthur. Chỉ cần Arthur mất mặt, địa vị của hắn được củng cố thì đối phương cũng coi như đã xong đời. Còn chút lợi ích tại thành đo gian đó hắn không cần, chí hướng của hắn ở thiên hạ. Hiện nay hắn chỉ cần triệt để xóa bỏ thân phận người thừa kế thứ hai của Arthur. Neberzo cần phải làm là coi Arthur như một cái bánh, sau đó gọi những người khác tới cùng liên hoan. Đây chính là nội tình, Arthur là kẻ bò lên từ tầng dưới cùng, hắn thiếu nhất chính là nội tình thượng tầng. Thành Đo Gian và ba thị trấn đều xuất hiện hỗn loạn quy mô nhỏ. Lời đồn không ngoài Arthur tham ô mưu cầu tư lợi, kết quả dẫn đến mọi người không có cơm ăn vân vân và vân vân. Quả thật có một bộ phận nhỏ bị kích động nhưng cũng chỉ rất ít. Điều này làm cho La Nguyên, người phụ trách mặt này của gia tộc Nicola vô cùng giận dữ. Ngươi nói gì, chỉ có mấy chục người đi theo. La Nguyên một cước đá tan cái bàn. Tại sao lại như thế? Không phải ngươi nói nhiều người trong nhà đã không còn lương thực sao? Bọn họ không đói à? La Nguyên cả giận nói. Thủ lĩnh, không biết tại sao rất nhiều người dù đói bụng cũng vẫn khen ngợi Arthur. Bệnh thần kinh, tẩy não, bị tẩy não hết rồi. Bọn dân đen này chết đói đúng là đáng đời. Thủ lĩnh, trong một vài ngày bọn họ còn chưa chết được, chỉ bị đói thôi. Thủ hạ nhắc nhở hết sức thận trọng. Nhảm nhí, ta còn không biết à. Chẳng lẽ ngươi chưa nói tất cả những người tham dự đều nhận được 5 bao lương thực sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 556, giúp đúng lúc cần, đã nói rồi. Nhưng chỉ có một vài người gần đây rời đến thành Đo Gian mới chịu làm theo. Nhưng đám người vốn đã ở thành Đo Gian thì lại còn định động thủ đánh các anh em. Bọn lợn này đúng là chết đói mới đáng đời. La Nguyên giận, thật sự rất giận dữ. Quy mô hiện nay còn kém rất nhiều so với yêu cầu của đại nhân. Lết, Arthur có thể bắt người. Không lẽ có bản lãnh bắt hết người của cả thành phố chắc? Nhưng bây giờ tổng cộng mới bắt được 50 mấy người, trong đó còn có một nửa là người của chính bọn họ. La Nguyên tức giận đến phát điên, lần này chủ động xin đi làm chính là muốn thể hiện một chút trước mặt thiếu chủ. Với mức độ hiện nay thì hoàn toàn là tự tìm chết, đừng nói La Nguyên mà ngay cả đám thủ hạ của hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Chúng đã vô số lần làm loại chuyện này, hầu như là động cái sụp ngay. Nhưng tại thành Đo Gian chúng đã làm đến mức như vậy mà đám dân đen này vẫn còn không muốn tạo phản. Chẳng lẽ thật sự kính sợ sức mạnh của thần thù? Mặc dù thành Đo Gian không hề xuất hiện vấn đề gì lớn nhưng dù sao lương thực tăng giá cũng xem như là có vấn đề. Đồng thời bên trên cũng đã tạo áp lực. Lấy danh nghĩa nguyên lão hội yêu cầu Arthur phải giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Chỉ tiếc châu thần côn luôn luôn không để nguyên lão hội vào mắt. Những người khác sợ nguyên lão hội là bởi vì nguyên lão hội nắm giữ tiền đồ của họ. Nhưng tiền đồ của châu lượng nằm trong tay thần thú. Không thể nghi ngờ, thần thú và hắn là cùng một phe. Nói thật ra với sức thống trị của châu lượng đối với thành Đo Gian thì đối phó tình hình hiện nay dễ như trở bàn tay. Có điều muốn cá cắn câu thì phải có mồi câu. Phải thể hiện bây giờ hắn quả thật vô kế khả thi. Cho nên trừ châu lượng những người khác đều bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Gian đi và cốt cũng vậy. Cả thành Đo Gian tử hồ đều đang bận rộn vì lương thảo. Mà dự trữ của phòng thị chính cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh sẽ không còn chút nào. May là hòa đoạt đã tiếp ứng đến đợt lương thảo đầu tiên. Bảo đảm có thể đưa tới nơi đúng giờ. Để phòng ngừa man hoang quấy rối quân đội cũng được điều động. Lấy lý do châu lượng vừa bị Đâu Ria tấn công nên việc tăng cường canh gác biên giới cũng là chuyện đương nhiên. Còn trên thực tế đây chỉ là đội ngũ hộ tống lương thảo. Đám buôn lương quả nhiên tăng giá điên cuồng. Thành Đo Gian cũng bắt đầu thu mua lương thực với giá cao kinh người. Nhưng ba gia tộc lớn cũng liên thủ phản kích áp chế không cho thành Đo Gian thực hiện cách làm cùng quẫn này. Theo bọn họ thì đây chính là sự vùng vẫy trước khi hấp hối của A Thơ. Chỉ cần đè được cơn sóng này xuống thì A Thơ cũng phải chấp nhận số phận. Rõ ràng có vài người ở thành Ây Mơ đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng, mà cao tầng thành Đo Gian cũng đã có thể thoải mái tươi cười. Xanh A vẫn là người đáng tin nhất, kịp thời nhất. Nói thật mọi người cũng hơi thấp thỏm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn may hết thảy đều tiến hành thuận lợi, đương nhiên cũng nhờ mọi việc đều được giữ bí mật tuyệt đối. Các khâu đều được suy nghĩ rất chu toàn. Nghe nói trong kế hoạch lần này ba gia tộc lớn đã đổ vào hàng trăm triệu, đòn sát thủ mấy ngày nay lại được đổ vào thêm 50 triệu. Ha ha, trong năm được mùa lớn như năm nay mà giá lương thực còn tăng cao hơn cả năm thiên tai. Thật không biết bọn họ định bán số lương thảo này cho ai bây giờ. Bran cười nói, lại một lần toàn thắng sắp tới, cảm giác thật là thoải mái. Hắn rất cẩn thận, chỉ khi hỏa đoạt dẫn người tới tiếp được đội buôn bên kia, Bran mới thật sự yên lòng. Đã làm ăn nhiều năm, Bran quá hiểu không đến giây phút cuối cùng thì không thể buông lỏng. Bran, từ đầu tới cuối chuyện này ngươi đều làm rất tốt, nhị đệ, tam đệ, hai em phải học hỏi Bran nhiều hơn. Chỉ cần học được 7-8 phần là đủ dùng rồi. Châu Lượng nói, quả thật không hề có ý định thổi phồng. Bran cũng không dám kể công, đại nhân quá khen, tại hà không dám nhận. Hai vị trấn thủ đều là người tuổi trẻ tài cao, tôi luyện thêm chút nữa chắc chắn đủ để một mình đảm đương một phía. Ưu điểm lớn nhất của Gian Đi và Cốt chính là khiêm nhường hiếu học. Đây cũng là ưu điểm của những người đi lên từ tầng dưới cùng. Họ sẽ không có loại thói xấu mắt cao hơn trời như giới quý tộc. Bây giờ đã tới giai đoạn thu lưới cuối cùng, không thể để miếng ăn lên đến miệng còn rơi mất. Trò đã diễn đủ, mấy ngày nay chỉ cần giữ vững là được. Mọi người cùng họ gieo đồng ý, tâm tình rất tốt đẹp. Có điều Gina vẫn muốn nói lại thôi, trong trường hợp này thì nàng có thể nói gì? Hội nghị chấm dứt, Gina ở lại. Châu Lượng cười tít mắt mời Gina ngồi xuống. Mặc dù ở bên ngoài báo nữ là ma quỷ có chút danh tiếng của hàng ngũ sứ đồ, nhưng trước mặt Châu Lượng nàng lại không đáng sợ như vậy. Bạn dự định thế nào? Không nhìn ra bạn còn rất quan tâm đến Lâu Ly Tơ đấy. Gina xua tay, đừng có giả vờ không biết. Dù sao gia tộc Jackman cũng là họ hàng của tớ, xương gãy thì vẫn còn gân. Chuyện này gia tộc Nicola và Feller chỉ việc vỗ mông bỏ đi là xong, cũng chỉ thiệt hại một chút. Nhưng gia tộc Jackman thì thiệt hại lớn hơn nhiều. Ha ha, vậy bạn cảm thấy nên làm thế nào? Bây giờ tính khí Châu Thần Côn càng ngày càng tốt, vì vậy hắn cũng có tâm tình thưởng thức cái đẹp. Chẳng mấy khi được thấy cảnh Gina sốt ruột. Tớ không biết, bạn là thành chủ bạn định đoạt. Kỳ thực Lâu Ly Tơ cũng thích bạn, Gina nói. Châu Lượng gật đầu, đợi Gina rời khỏi Olivia mới đi ra. Anh cũng nhẫn tâm thật. Sao không nói với cô ấy? Châu Lượng xoa đầu Olivia. Bé con ngốc, không phải anh nhằm vào cô ấy. Có điều có một số việc phải để cho đối thủ một đòn đau mới có thể rõ ràng được. Châu Lượng cười. Bất cứ thứ gì nhận được dễ dàng quá cũng sẽ không được quý trọng. Không cho gia tộc Jackman một bài học tử tế thì con quái vật lớn này căn bản sẽ không coi trọng hắn. Đừng nói đến chuyện hợp tác sau này. Nhưng chị Gina ở giữa rất đáng thương. Châu Thần Côn không nói gì. Người khó xử nhất là anh. Anh mới đáng thương. Nào, tiểu bảo bối, thương anh đi. Gần đây anh thấy thân thể bình phục rất nhanh. Hay là chúng ta? Olivia kêu lên một tiếng nhảy dựng lên. Em nhớ ra rồi. Chị em mơ tìm em có việc. Nói rồi chạy nhanh như trước. Châu Thần Côn xoa xoa mặt, mình đáng sợ như vậy sao? Chắc là lần bỏ dở nửa chừng trước đây đã để lại bóng ma tâm lý cho Olivia. Kỳ thực hắn muốn nói hay là chúng ta cùng đi dạo, tại sao bây giờ trẻ con lại trưởng thành sớm thế nhỉ? Lắc đầu, tâm tình Châu Lượng cũng rất tốt. Hắn vỗ vỗ tay, bóng dáng Joyner hiện lên. Joyner, bảo Hải Hậu đi tiếp ứng một chút, mọi sự phải cẩn thận. Joyner meo một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất. Bây giờ lúc nào Joyner cũng luyện tập. Qua trận chiến với Dozier lần trước, mặc dù xuất kỳ bất ý nhưng tiểu miêu nữ vẫn nhìn ra chênh lệch. Nàng phải trở nên mạnh hơn, mặc dù đánh lén đâu ria không đắc thủ nhưng nàng vẫn phát hiện thiên phú tiềm hành của mình quả thật không ai bằng. Nàng còn trẻ, chỉ cần không ngừng cố gắng thì nhất định sẽ có ngày đứng trên đỉnh cao của giới sát thủ. Châu Lượng cười cười, bây giờ hắn cũng càng ngày càng khó phát hiện Joyner tiềm hành. Mặc dù biết Joyner ở bên người nhưng đại đa số thời gian hắn cũng không chú ý đến nàng. Một mặt là vì hắn yên tâm với nàng, mặt khác cũng là vì Joyner ngày càng tiến bộ. Trong tương lai bé con này sẽ trở thành một sát thủ rất giỏi. Đối với nghề nghiệp sống trong bóng đêm thì còn có thiên phú gì hơn được tiềm hành. Trang bị cấp vàng sáng của thông thiên cảnh đều được bán ra với giá cả tương đối phù hợp. Chỉ có điều không lấy tiền vàng chỉ lấy lương thảo. Tại Mông Gia khó mua được lương thảo nhưng mua từ các đế quốc khác lại cực kỳ dễ. Mấy năm nay được mùa, giá lương thảo tương đối thấp, dự trữ rất nhiều, để lâu có thể sẽ bị hỏng. Giờ đột nhiên có người dùng trang bị vàng sáng vàng tối đổi lương thảo, chỉ mất thêm chút lộ phí. Không có lý do gì những người mạnh này lại không mua cả. Giao dịch được tiến hành tại biên giới, do Hải Hậu và Hòa Đoạt phụ trách. Tiền trao cháo múc, có quân đội áp trận đề phòng vạn nhất. Với danh tiếng của Thiên Lang cộng thêm sự chuẩn bị đầy đủ như vậy thì chẳng mấy người dám chơi xấu. Huống hồ cấp bậc của những trang bị này cũng chỉ tầm tầm. Hai bên trao đổi theo như nhu cầu, đây là một cục diện cùng có lợi. Đương nhiên bên phía Xanh A thì là sự giúp đỡ hoàn toàn, hơn nữa cũng rất kịp thời. Các giao dịch khác không thể tới nhanh như vậy. Chỉ cần có số lương thảo từ Xanh A mang tới để tạm thời làm giảm tình hình căng thẳng trước mắt thì sau đó lương thực sẽ ùn ùn đổ tới. Ba gia tộc lớn tích trữ vô số lương thảo, tất cả đều là tiền, giờ bán cho ai? Thành Đo Gian không cần, nơi khác đều có dự trữ thông thường cũng không cần số lượng lớn như vậy, họ chỉ có thể tích trữ trong kho nuôi chuột. Đương nhiên Châu Lượng vẫn có dự định sâu xa hơn, mua lương thảo các đế quốc khác cũng chỉ là biện pháp khẩn cấp không thể kéo dài. Hắn vẫn hy vọng tiếp xúc sâu hơn với gia tộc Jackman một chút. Dù sao Hồng Y Đại Chủ Tế cũng đã vào thượng tầng đế quốc, phải có phe cánh của mình. Quan hệ với gia tộc Jackman lần này cũng coi như đánh nhau rồi mới quen nhau, đợi đối phương đến cầu xin mình sẽ cho đối phương một ân tình, phá tan mối liên hợp giữa gia tộc Jackman với gia tộc Nicola. Quá đẹp, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, Châu Lượng tương đối hiểu lý lẽ này. Hơn nữa sau thời gian một vài năm, với mức độ khai hoang của cộng thêm sức sống cây tính mạng mang đến, cho dù không thể tự cấp tự túc nhưng cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Đến lúc đó Thành Đo Gian chính là vương bài trong tay Châu Lượng. Bây giờ hắn cũng rõ ràng, không có thế lực chỉ dựa vào giáo hoàng là không ổn, nhất định phải có sức mạnh, có chủ bài. Nói thẳng, có tiền có lương có quân đội, ngươi nói chuyện không ai dám xem như là không khí. Đây là thế lực chiều ngang, còn thế lực chiều dọc cũng phải dung hợp được một vài sức mạnh truyền thống. Hình thành một chiếc thuyền lớn, như vậy sẽ chưa đến mức biến thành vua một cõi. Dù sao hắn cũng là Hồng Y Đại Chủ Tế, tương lai còn phải tiến thêm một bước, cục diện phải lớn, điểm này luôn luôn không phải vấn đề. Ba ngày tiếp theo quả thật là ba ngày vô cùng gian nan của các bên. Là, nên xem như đã làm mọi cách, ngay cả giết người phóng hỏa cũng đã làm. Hắn muốn tạo ra hỗn loạn, nhưng hắn đã quên một điều. Tại Thành Đo Gian trừ quân đội bình thường còn có thành vệ quân duy trì chỉ an, có hàng ngũ sứ đồ, thậm chí có cả bộ đội đặc chủng tộc sói, cho nên là Nguyên đã bị thủ tiêu không một tiếng động. Châu Lượng không hề định làm to vụ là Nguyên làm gì, loại nhân vật nhỏ này căn bản không thể động chạm đến gia tộc Nicola. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, hai bên giờ đang so đấu sức mạnh cứng chọi cứng. Khủng hoảng lương thực còn chưa xuất hiện, đoàn buôn của Xanh A thay mặt cho Thiên Mỹ Tà Vương đã đến. Agasters có danh tiếng vô cùng mạnh mẽ trong tộc Thiên Mỹ. Ngoài Mông Gia hầu như tất cả các gia tộc Thiên Mỹ đều nhận được ảnh hưởng của Agasters. Gia tộc Nicola của Mông Gia xem như một ngoại lệ, bế quan tỏa cảng đã tạo thành chia cắt. Đương nhiên gia tộc Nicola cũng khoe mình là chính thống, chỉ có điều không có cao thủ vàng tối thượng đỉnh như vậy thì khí thế cũng yếu hơn. Hai bên vẫn duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. Quả thật không ai dám động đến đội buôn của Thiên Mị Tà Vương, bao gồm Man Hoang. Trừ phi đâu ria hỏng não thì mới phái người đi làm phiền người của lão quái vật này. Bất kể thành bại hay không cũng phải thừa nhận sự giận dữ lôi đình của cao thủ đỉnh cấp này. Người ta không cần nhổ sạch sức mạnh của Man Hoang, chỉ cần giết chết vài kẻ nhìn không vừa mắt là xong rồi. Trừ phi có người đến cấp bậc ngang hàng hoặc đủ thế lực bảo vệ, nếu không đều sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Cho nên đoàn buôn không hề gặp trở ngại gì, kể cả đi qua các thành phố thuộc các đế quốc khác đều không có ai ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, nghịch chuyển càn khôn. Thiên Mị Tà Vương hơi giống gia tộc Nicola ở ngoài Mông gia, có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, 10 thánh thông thiên bình thường không thể so sánh. Dù sao thì thế lực cũng cần có thời gian để tích lũy, sức mạnh đơn thuần còn không đủ để sinh ra tầm ảnh hưởng như vậy. Trong cuộc đời Châu Lượng gặp được 3 quý nhân, đầu tiên là Tamers, thứ hai là Giáo Hoàng, thứ ba chính là Agasters. Người đầu tiên thì đơn giản, đó là tự tay Châu Lượng vồ được. Người thứ hai Châu Lượng nói không rõ, hắn luôn cảm thấy Giáo Hoàng che giấu hắn điều gì đó. Còn đối với Agasters thì đó hoàn toàn là chủ nợ của Châu Lượng. Có lẽ lúc đầu Agasters dự định thu đồ đệ một cách bá đạo, nhưng sau đó thì hoàn toàn chính là sự quan tâm của sư phụ mà không thấy hắn có đòi hỏi gì rõ ràng. Loại người như Châu Lượng này thích mềm không thích cứng, người ta càng như vậy hắn càng nhớ kỹ, hơn nữa còn không thể báo đáp được. Lần này người ta lại giúp đỡ, mặc dù da mặt Châu Lượng rất dày nhưng hắn cũng hơi xấu hổ, tuy nhiên lần này có xấu hổ hắn cũng phải chấp nhận. Lương thảo của Xanh A chính là cơn mưa đúng lúc, yếu tố thời gian rất chính xác. Các giao dịch khác không thể nhanh như vậy, nếu như nhanh quá có khi lại để lộ chân tướng. Xanh A đương nhiên cần đi theo đội buôn, đây sẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Châu Lượng trong hiện thực, trong lòng nàng tràn ngập chờ mong. Hải hậu, trong hiện thực tính khí của chủ nhân có ổn không, có hay đánh người không? Trên đường đi Xanh A líu lo như một con chim nhỏ. Một loạt vấn đề được đưa ra hỏi Hải Hậu. Hải Hậu rất ít nói, may mà Hỏa Đoạt hơi nhiều lời hơn. Tính tình chủ nhân rất tốt, nhưng khi chủ nhân phát hỏa sẽ rất đáng sợ. Có điều chắc chắn chủ nhân sẽ không bắt nạt tiểu thư Xanh A. Nhưng anh ấy là Hồng Y Đại Chủ Tế mà. Ta đã thấy Hồng Y Đại Chủ Tế rồi, ai cũng có râu dài, ai cũng tỏ ra nghiêm túc. Xanh A vô cùng tò mò, một Hồng Y Đại Chủ Tế và một chiến sĩ chinh chiến thiên hạ trong thông thiên cảnh, hai khái niệm này không thể nào liên kết với nhau được. Không phải đâu, bình thường chủ nhân rất hiền, hơn nữa rất có tình cảm. Lúc nói chuyện chính sự mới nghiêm túc, Hỏa Đoạt nói, hì hì, thị trấn Sói Tuyết rất đẹp, các ngươi phải chiêu đãi ta tử tế đấy nhé. Xanh A nói hớn hở. Hải Hậu và Hỏa Đoạt biết quan hệ của Xanh A và A Thơ, nhất là lần này Xanh A giúp đỡ thật sự là giúp đúng lúc cần. Tuy Thiên Lang Vương và Thiên Mị Tà Vương là đối thủ nhưng năm anh em cũng rõ ràng người có thể làm cho Su Câu để mắt cũng chỉ có Agasters, đó là quý nhau vì tài. Đương nhiên, phong cảnh của thị trấn Sói Tuyết rất đặc biệt, đó là đặc điểm của tộc sói chúng ta. Có điều thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu cũng không tồi, mỗi thị trấn có một nét riêng. Đúng rồi, thiết kế một thành ba trấn cũng là ý của chủ nhân. Ha ha, sau khi đến nơi để chủ nhân dẫn ngươi đi thưởng thức chắc chắn sẽ tốt hơn. Ha ha, như vậy thì tốt quá, ta sợ anh ấy bận quá không có thời gian. Xanh A cũng hơi bồn chồn, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường gia tộc, nàng biết các đại nhân vật đều rất bận. Nhất là một vị Hồng Y Đại Chủ Tế kiêm thành chủ thực quyền ở Mông Gia thì còn không biết sẽ bận đến mức nào, có thời gian đi chơi với mình hay không. Hai anh em Hải Hậu và Hỏa Đoạt nhìn nhau cười, mặc dù chủ nhân không rảnh rỗi lắm nhưng cậu ấy rất coi trọng ngươi, nhất định sẽ có thời gian đưa ngươi đi. Trên mặt Xanh A lộ ra nụ cười rực rỡ, cảm ơn các ngươi. Trời xanh, mây trắng, gió rất nhẹ, trái tim thiếu nữ ngây thơ. trong lòng Xanh A vừa thấy tò mò vừa thấy chờ mong nhưng cũng hơi thấp thỏm, trong hiện thực A Thơ sẽ là người như thế nào? Phải biết Xanh A là người có thâm niên trong thông thiên cảnh, sự khác biệt về khí chất giữa hiện thực và thông thiên cảnh vẫn rất lớn. Tiểu thư Xanh A, chủ nhân đích thân đến nghênh đón ngươi kìa. Âm thanh trầm hùng của Hải Hậu vang lên, Hải Hậu biết có rất ít người có thể khiến A Thơ phải tiếp đón như vậy. Xanh A mỉm cười, nàng đã thấy đội ngũ xa xa. Không phải rất nhiều người nhưng đều là nhân vật trung tâm của thành Đo Gian. A Thơ, Ernest, Gian-di, Cốt, Bran. Gian-di và Cốt còn đỡ, dù sao hai người cũng chưa từng nghe nói đến đại danh của Thiên Mỹ Tà Vương. Nhưng loại người làm nghề buôn lậu rất nhiều năm như Bran thì rất rõ ràng danh tiếng của Thiên Mỹ Tà Vương ở ngoài Mông Gia hung mãnh đến mức nào. Không thể không nói thành chủ đại nhân đúng là thủ đoạn thông thiên, ngay cả Thiên Mỹ Tà Vương cũng có thể đạt được quan hệ. Tim Xanh A đập thình thịch, đã rất lâu nàng không căng thẳng như vậy. Theo lý thuyết nàng không nên như vậy nhưng nàng lại không thể khống chế được. Có thể khống chế thì đã không gọi là căng thẳng. Nhìn thấy Xanh A, Châu Lượng nở nụ cười, nàng cũng không khác tưởng tượng của hắn là mấy. Trong hiện thực Xanh A thanh nhã hơn, không tinh nghịch như trong thông thiên cảnh. Khi Xanh A nhìn thấy A Thơ nhịp tim nàng bắt đầu tăng tốc, bộ trường bào hồng y đại chủ tế không hề làm cho hắn trở nên già dặn cũ kỹ mà chỉ làm cho hắn càng trở nên anh tuấn. Nụ cười khi hắn nhìn thấy mình thực sự phát ra từ nội tâm, vừa thành khẩn vừa nhẹ nhàng vui vẻ, toàn thân đều tỏa ra một loại sức khống chế tự nhiên, vừa thoải mái vừa có sức chinh phục. Xanh A bỗng dưng đỏ mặt, đẹp trai quá. Không thể không nói Xanh A thích đàn ông trưởng thành, trong thông thiên cảnh A Thơ làm việc rất từng trải nhưng ngoại hình hắn bây giờ lại không hề già dặn, người đẹp vì lụa. Bây giờ A Thơ giơ tay nhấc chân đều tỏ rõ phong độ, có thể nói đã đánh trúng yếu hại của Xanh A. Xanh A, hoan nghênh tới thành Đo Gian. Châu Lượng giang rộng hai tay cực kỳ nhiệt tình, qua một thời gian Châu bạn học cũng càng ngày càng cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Nếu như là trong thông thiên cảnh chắc chắn Xanh A sẽ vui vẻ lao vào trong lòng Châu Lượng, thậm chí sẽ đùa giỡn hắn một chút. Nhưng trong hiện thực Xanh A lại hơi sững sờ, không phải không thích mà đây là bản năng của phụ nữ, nhất là còn có nhiều người lại như vậy. Lượng, tựa hồ phát hiện sự câu nệ của Xanh A, Châu Thần Côn cười thoải mái. A, tiểu thư Xanh A của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như vậy cơ à, đúng là ngoài ý muốn, ha ha. Lời này đã kích thích Xanh A, sự chấn động ngắn ngủi cũng chậm rãi biến mất. Xanh A trước mắt, chủ nhân, ta sợ người đẹp bên cạnh ngài ghen, nếu ngài không ngại thì ta sẽ không khách khí. Xanh A trước mắt, hiển nhiên cũng ngạc nhiên vì sự xinh đẹp của Olivia và Gina. Olivia còn đỡ, loại hình công chúa tiêu chuẩn của tộc Swan, nhưng sự ngang tàng của Gina quả thật rất đặc biệt. Hơn nữa trên người Gina còn có một loại khí chất rất khó miêu tả nhưng lại rất hấp dẫn. Châu Lượng mỉm cười lần lượt giới thiệu hai bên. Xanh A cũng khôi phục tự nhiên. Người có thể làm cho Agastus tín nhiệm sao có thể ngợp trước tình cảnh này được. Nàng nhanh chóng trở nên tự nhiên. Trong thông thiên cảnh Olivia đã gặp Xanh A nên cũng hơi quen thuộc. Nhưng Bran thì vô cùng xúc động. Hắn không nghĩ tới cháu gái của Thiên Mỹ Tà Vương lại có quan hệ tốt như vậy với thành chủ đại nhân. Tựa hồ còn có vẻ coi trọng thành chủ đại nhân. Thật sự là tốt quá. Thành Đo Gian mở cửa cũng là con dao hai lưỡi. Mở cửa mang đến lợi ích đồng thời cũng mang đến ham muốn của người khác. Không chỉ là bên trong mà còn cả bên ngoài. Nhưng nếu như có quan hệ không tồi với Thiên Mỹ Tà Vương thì không khác gì có thêm một chiếc ô che chở. Bran cũng hơi hâm mộ. Không thể không nói thành chủ đại nhân có ngoại hình rất bình thường nhưng diễm phúc lại không hề tầm thường. Nhớ năm đó lúc còn trẻ mình cũng là người đẹp trai nhất thành Đo Gian. Xanh A là cứu tinh của thành Đo Gian. Ngoại hình lại xinh đẹp, ăn nói cũng tốt. Vì vậy nàng nhanh chóng chinh phục được tất cả mọi người. Vấn đề thiếu lương trong thành quả thật càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đúng lúc này phòng thị chính phát hành một tin tức chấn động. Phòng thị chính thành Đo Gian và ba thị trấn 8 giờ sáng ngày mai bắt đầu bán lương, không hạn chế mua, hơn nữa sẽ duy trì thời gian dài. Tất cả dân thành phố đều có thể yên tâm, thành Đo Gian tuyệt đối không thiếu lương thảo. Thông cáo này vừa được đưa ra, toàn thành lập tức phấn chấn, quan trọng nhất là giá cả còn không thay đổi. Đại nhân, như vậy có dẫn tới hiện tượng tranh mua hay không? Mặc dù lương thảo tiểu thư Xanh A mang tới không ít nhưng cũng không thể duy trì lâu lắm. Ran nói hơi lo lắng, những người khác cũng có lo lắng tương tự. Châu Lượng cười cười, năm nay không có thiên tai, lương thực đầy đủ, trong tình huống không cần thiết thì ai lại đi mua nhiều như vậy. Tranh mua lương thực cũng là do tâm lý sợ hãi tạo thành, khi không còn sợ hãi thì tự nhiên hiện tượng này sẽ biến mất. Lúc này nếu như quy định hạn chế số lượng mua thì sẽ làm mọi người lo lắng hơn, nhưng ngược lại không hạn chế mua tâm tình mọi người lại thoải mái, ai tự nhiên mua cả đống lương chất trong nhà làm gì. Thành chủ anh minh, Ran thán phục nói, đôi khi hắn vẫn rất hoài nghi đầu óc của thành chủ đại nhân làm bằng thứ gì, bởi vì chỉ có những lão quái vật sống mấy trăm năm mới nghĩ ra được những ý nghĩ này, thật sự quá vòng vèo phức tạp. Nhưng đối với Châu Thần Côn thì đây bất quá chỉ là một số lý luận cơ bản của môn ma cơ tinh được học tại đại học mà thôi. Xanh A là khách cũng được dự thính, nàng thật sự rất bội phục, thậm chí cảm thấy hơi mê say. Không thể phủ nhận Xanh A thích đàn ông có sức thống trị và có địa vị, đây cũng là ảnh hưởng của gia tộc. Agasters chính là một người như vậy, đối với hậu bối thì Agasters là người không gì làm khó được. Từ nhỏ Xanh A đã hy vọng gặp được một người đàn ông như vậy, mà khi nhìn thấy A Thơ trong hiện thực, loại ung dung bình tĩnh tính trước mọi việc đó làm cho bóng dáng trong mơ của Xanh A dần dần trở nên rõ ràng. Xanh A, lần đầu tiên đến Mông Gia nhất định phải chơi thoải mái, nếu như không vội thì còn có thể đi Tỉnh Lỵ và Đế Đô một chút. Ở Đế Đô rất không tệ, em là khách quý. Anh có thể cho em mượn người hướng dẫn viên đắt giá nhất của chúng ta vài ngày. Châu Lượng cười cười chỉ Olivia, cho dù chính hắn có muốn cũng không có thời gian. Kỳ thực hắn còn có một ý nghĩ khác, Olivia sớm muộn cũng phải về qua nhà, nhân cơ hội này trở về cũng là nhất cử lưỡng tiện. Dù sao Bích Tú cũng là bề trên, vãn bối phải cho bề trên cơ hội xuống thang chứ. Sau thời gian 3 ngày vấn đề thiếu lương thực xôn xao thành Đo Gian, thời gian này đã được dẹp loạn. Một mặt là phản ứng mạnh mẽ của phòng thị chính, mặt khác là tín nhiệm của người thú đối với A Thơ. Kỳ thực cho dù thật sự thiếu lương thực bọn họ cũng có thể chịu đựng được. Dù sao so với việc đối mặt với đại quân man hoang thì chuyện đói bụng thật sự không là gì cả. Đương nhiên do có quá nhiều người mới chuyển tới nên vấn đề mới xuất hiện, nếu không căn bản đây không phải là vấn đề. Nhưng động tác của thành Đo Gian lại làm cho một số người ở thành Ây Mơ đứng ngồi không yên. Sao có thể như vậy? Sao có thể chứ? Đáng chết! Lét dậm chân, đại thiếu gia, lét sao có thể không tức giận được? Đây là lần đầu tiên hắn có hành động lớn từ khi quản lý sự vụ gia tộc. Nếu như chấm dứt bằng một thảm bại thì có thể đoán được uy vọng của hắn trong gia tộc sẽ xuống dốc không phanh. Bề ngoài, Lét vẫn hi hi ha ha nhưng kỳ thực trong lòng hắn cực kỳ để ý. Sáp Lanh A và Tổng đốc không thể tùy ý phát tiết như Lét. Sáp Lanh A vẫn rất bình tĩnh,